Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nàng nghĩ thử xem cho Ngụy Tần chuyển đến cung nào. Nghĩ xong rồi thì sai người bẩm báo với trẫm. Mạc Tông Nhiên cũng quay người rời đi. Triệu Hoàng hậu đứng im tại chỗ, thật muốn đâm đầu tự tử. Bà ta ra sức đạp Trương Ma Ma đang hôn mê dưới đất. Đừng giả vờ nữa, hoàng thượng đã đi rồi, người có giả vờ đến mai hoàng thượng cũng không giúp đỡ bổn cung đâu. Mạc Tông Nhiên vừa về ngự thư phòng đã thấy Vân Quán Ninh đang cầm một bản tấu lên xem. Phụ hoàng, đây là gì? Sao con còn chưa đi? Vẻ mặt Mạc Tông Nhiên đầy chán ghét, giật bản tấu lại nói. Đồ khốn nhà con, bây giờ ngày càng càn rỡ hơn rồi, ngay cả tấu chương cũng dám xem. Không phải đâu phụ hoàng, đây là bản tấu con nhặt trong giỏ trúc ra đó. Vân Quán Ninh vô tội nhìn ông. Mạc Diệp ngồi trên ghế bên cửa sổ, đang bưng tách trà thưởng thức. Nhi thần có thể làm chứng, Ninh Nhi nhặt trong giỏ ra thật đó. Mạc Tông Nhiên đau đầu. Hai người các con, bây giờ không định về vương phủ sao? Ngự thư phòng của trẫm bị các con chiếm đoạt cả rồi. Hai người này còn khó giải quyết hơn những hộ bị giải tỏa cố chấp không chịu rời đi. Hai người các con lại muốn làm gì đó? Nói mau đi, nói xong thì cút, chậm thấy các con là phát bực. Vân Quán Ninh vô cùng nhanh nhẹn, vội vàng bưng một ly trà hoa cúc tới. Phụ hoàng, hoa cúc giúp bớt nóng trong người rất tốt. Rốt cuộc Mạc Tông Nhiên cũng nhận tách tà. Nhấp một ngụm, khẽ hừ một tiếng, nói. Đừng tưởng một tách trà hoa cúc có thể mua chuộc trẫm. Nói đi, lại muốn làm gì? Ông liếc sang nàng. Phụ hoàng, đây là Trần Tình Biểu, Hàn Vương tự sáng tác đó. Vân Quán Ninh nhìn bản số trên bàn. Tô Bình Thiên khẽ cười. Chắc Minh Vương Phi vẫn chưa biết. Khoảng thời gian này, mỗi ngày Hàn Vương đều đưa thư hối lỗi vào cung. Ban đầu đều viết bằng giấy tuyên thành, nhưng tất cả đều bị hoàng thượng xé nát vứt vào trong gió. Ông ta giải thích, Hàn Vương không biết làm thế nào biết được chuyện này, vì vậy bây giờ lại đưa tấu sớ vào cung. Nhưng không phải nó cũng vào giỏ rồi sao? Vân Quán Ninh nhịn cười. Hàn Vương quả nhiên chỉ hợp ăn cơm. Giọng điệu Mạc Tông Nhiên khó chịu. Con xem thường con trai trẫm sao? Phụ hoàng, chúng ta phải nói đến lương tâm. Cũng do người xem thường Hàn Vương trước, con dâu chỉ nối gót theo người thôi. Con hoàn toàn đồng ý với quyết định của người, sao giờ lại thành con xem thường Hàn Vương rồi? Bàn về ăn nói vớ vẩn, Vân Quán Ninh chưa từng sợ ai. Nàng ăn nói lung tung để nịnh nọt, tâng bốc đến nỗi Mạc Tông Nhiên đầu óc choáng váng. Đừng nói lung tung nữa, nói ra mục đích của con đi. Vân Quán Ninh đang định nói, Lương Tiểu Công Công đã cúi đầu đi vào. Hoàng thượng, Ngụy Quốc Công cầu kiến. Không gặp. Mạc Tông Nhiên bây giờ nghe thấy họ Ngụy lại nổi giận đùng đùng. Nô tài đã nói hoàng thượng đang bận, nhưng Ngụy Quốc Công cứ đợi ở ngoài. Lương Tiểu Công Công vội đáp. Vậy có nghĩa là hôm nay Ngụy Quốc Công không gặp được Mạc Tông Nhiên, ông ta sẽ ở lì bên ngoài không đi? Kiểu bám dai như đĩa này lại không kém gì Vân Quán Ninh. Vân Quán Ninh cười trên nỗi đau của người khác nhìn Mạc Tông Nhiên. Phụ hoàng, đây là do người động vào Ngụy Tần, cho nên Ngụy Quốc Công biết tin, ông ta vào cung đòi lại công bằng cho muội muội nhà mình đó. Sao nụ cười của con trẫm thấy giống như đang muốn ăn đòn vậy chứ? Trẫm biết mục đích ông ta đến đây. Chuyện trừng phạt Ngụy Tần cũng không phải ý của trẫm, là ý của hoàng hậu. Nụ cười trên gương mặt của ông cũng ngày càng xấu xa hơn. Oan có đầu nợ có chủ, bảo Ngụy Quốc Công đi tìm hoàng hậu giải quyết đi. Vân Quán Ninh bật cười giơ ngón tay cái lên. Phụ hoàng, gừng càng già càng cay. Còn phải nói, Mạc Tông Nhiên khẽ hừ, bớt nịnh nọt lại, hai đứa khốn kiếp các con, lại muốn cầu xin trẫm chuyện gì? Vân Quán Ninh nháy mắt với Mạc Diệp, ra hiệu bảo hắn nói, cách chương.